Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cô ta vẫn không thể kiên trì nổi mà chỉ làm việc tại trung tâm thương mại hơn một tháng rồi từ chức. Một người vốn dĩ cao ngạo như Lý Kiều Kiều thật sự không thể khúm núm được. Chui nói là có một chút tiền tiết kiệm thế nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở. Lý Kiều Kiều suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình có nên thừa dịp tuổi đang còn trẻ mà tìm người để gả đi không? Trước hết phải tìm một thẩm mỹ viện cao cấp một chút, sau đó dùng tiền xử lý lấy một ít thẻ, từ từ lấy quan hệ tiếp xúc với một số khách hàng bên trong. Dần dà cô ta thật sự bắt được một người. Người này hơn 50 tuổi, vợ của em họ bà ta đã qua đời, còn có một đứa con 13 tuổi. Chị cảm thấy cô cũng là người thân thiện. Nếu như cô không ngại, chú ấy nhà tôi còn có một đứa con thì tôi sẽ giật dây cho các người. Kể từ khi nói chuyện là người phụ nữ này đã biết Lý Kiều Kiều đã ly hôn, hiện tại đang muốn tìm một nơi để dựa vào, nếu không thì làm sao bà ta sẽ nói lời này được. TBC lời ý, Kiều Kiều nhấp môi dưới làm ra vẻ đau thương nói. Chị Trương, cũng bởi vì em không dễ mang thai nên mới bị người ta ly hôn. Bản thân em cũng rất thích trẻ con cho nên, thật ra em càng hy vọng có thể tìm được một người con như vậy thì em có thể làm tròn được giấc mơ có thể làm mẹ. Ariel, cái này thì vừa vặn. Chị Trương nhìn Lý Kiều Kiều mà hốc mắt phiếm hồng, bà ta nói gấp. Tôi không phải có ý này đâu, ý tôi nói là điều kiện vừa vặn phù hợp với chú ấy nhà tôi. Thế này đi, để tôi trở về rồi nói với chú ấy một chút, khi nào lại hẹn thời gian địa điểm gặp mặt trước một lần. Phải nói thế nào nhỉ? Dung mạo của chú em nhà chị Trương rất phổ thông, thậm chí có thể nói là hơi xấu. Thế nhưng cô ta đã sớm nghe ngóng rồi. Anh ta tự lập một nhà máy đất liền này chính là của anh ta. Ngoài ra anh ta còn có mấy căn nhà khác nữa. Điều kiện kinh tế cực kỳ tốt nên cũng có thể bỏ qua được việc tướng mạo không ra gì của anh ta. Người đàn ông này cực kỳ hài lòng về tướng mạo của Lý Kiều Kiều. Sau khi biết được cô ta còn là sinh viên nên lại càng hài lòng hơn. Hai người chỉ gặp mặt hai lần là đã kết hôn. Ngày đầu tiên vừa vào nhà mới thì Lý Kiều Kiều đã bị con gái của người đàn ông này đánh, là bị nắm tóc rồi bị tát một phát. Một bé gái ăn mặc như một cô gái nhai kẹo cao su lộ ra nét mặt khinh miệt mà nhìn Lý Kiều Kiều. Cô muốn làm mẹ kế của tôi cũng không chịu soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn bản thân sao? Cô ta mang khuôn mặt sưng đỏ đi tìm người đàn ông đó, thế nhưng không ngờ tới người đàn ông chẳng những không của trách con gái mà ngược lại anh ta còn hỏi tay con gái mình có đau không. Lý Kiều Kiều sợ đến ngây người, trên đời này còn có loại đàn ông như vậy sao? Người đàn ông này bình thường thì không sao nhưng chỉ cần đụng tới chuyện gì liên quan đến con gái của anh ta thôi là anh ta đã trở nên không có một chút lý trí nào. Hết lần này tới lần khác con bé đó bắt nạt cô ta. Một khi mà cô ta đánh trả thì người đàn ông này sẽ giúp đỡ con bé đó. Những ngày tiếp theo, Lý Kiều Kiều thật sự đã sống trong nước sôi lửa bỏng. Từ từ cô ta cũng tìm được cách sinh tồn trong cái nhà này. Lấy lòng người đàn ông này cũng vô dụng, người cô ta muốn lấy lòng chính là con gái của anh ta. Dựa theo thủ đoạn của Lý Kiều Kiều thì để thu phục một con bé 13 tuổi vẫn có thể được. Thời gian cuối cùng sống dễ chịu, cô ta lại bắt đầu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều con cũng giống như hại con, Lý Kiều Kiều đều làm theo hết ý của con bé đó, thậm chí có thể nói cô ta dung túng cho con bé đó không một chút nguyên tắc nào. Dần dà, con bé đó càng lúc càng trở nên ngang ngạnh, càng chạch càng lệch quỹ đạo hơn. 5 năm sau, con bé đó vào tù vì tội lỡ tay GIEC người, bởi vì bao che tội cho con bé đó mà người đàn ông cũng vào theo. Ban đầu Lý Kiều Kiều nhìn thấy còn thật sự không tin, sau đó cô ta lại làm ra vẻ mặt bất lực nhìn cảnh sát đưa bọn họ đi. Khi những người đến an ủi cô ta đều đi hết rồi, Lý Kiều Kiều lau sạch nước mắt rồi đáy mắt lại lộ ra vẻ khoái trá. Không uổng công cô ta sắp xếp tỉ mỉ lâu như vậy, bọn họ đi rồi thì gia sản chính là của cô ta. Qua vài ngày, Lý Kiều Kiều giả bộ làm ra bộ dáng kiên cường để đi vào nhà máy để chuẩn bị tiếp nhận nhà máy của người đàn ông này. Lúc này cô ta mới biết được cái nhà máy này căn bản không phải của tên đó mà là của anh trai anh ta, người đàn ông này chỉ ở đây để làm quản lý. Sở dĩ anh ta tự xưng đó là của mình cũng chỉ vì có thể muốn lừa gạt tìm một cô vợ vào nhà để chăm lo cho anh ta và con của mình. Cách Trương